Chương 1351, nhận nhau, làm sao có thể, ngươi làm sao biết loại sự tình này? Văn nhân Linh Mộng khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần, loại sự tình này, ngoại nhân hẳn là không thể nào biết, trừ phi biết lai lịch sư phụ, biết chân tướng năm đó sư tổ nghịch chuyển thời không. Tiêu Trần từ đâu biết được, hơn nữa Tiêu Trần trước đây, rõ ràng cũng không biết sư tình huống phụ, cho rằng chỉ là bị bệnh bị thương, thẳng đến hỏi sự tình nhân hoàng cùng sư bá, mới giống như là đoán được cái gì. Lẽ nào, trong đầu văn nhân Linh Mộng sản sinh một cái ý nghĩ rất đáng sợ. Nhưng rất nhanh, nàng lại trực tiếp hủy bỏ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư phụ ngươi không có cùng ngươi đề cập tới ta, Tiêu Trần bỗng nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, nhìn về phía văn nhân Linh Mộng cũng nhiều một chút ý vị khác. Ta, sư phụ ta làm sao sẽ đề cập tới ngươi, nàng không thể nào nhận thức ngươi, ngươi không thể nào là, văn nhân Linh Mộng mặt đỏ lên, cực lực phủ định. Tiêu Trần thấy vậy, biết rõ văn nhân Linh Mộng khẳng định đã đoán được, nhưng nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Xác thực, một cái bạn cùng lứa tuổi, bỗng nhiên biến thành sư tổ mình, đổi thành bất luận người nào cũng không thể thoáng cái liền tiếp nhận. Linh Mộng, ngươi làm sao vậy? Vu Lam chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng chưa từng gặp qua văn nhân Linh Mộng có bộ dáng này. Không gì không gì, đã đến, mau mau đi gặp sư phụ ta. Văn nhân Linh Mộng thúc giục. Nàng tuy nói nhất thời không thể nào tiếp thu được thân phận Tiêu Trần, nhưng kỳ thật nội tâm lại có một tia mong đợi. Linh Mộng, là ngươi sao? Ngươi mang theo bằng hữu qua đây, bằng cung bên trong, một cái yếu ớt thanh âm vang dội. Nàng phát giác khí tức văn nhân Linh Mộng, đồng dạng phát giác Tiêu Trần cùng Vu Lam khí tức. Tiêu Trần nghe thấy thanh âm, trước một bước xông vào băng cung, nhìn thấy hàng băng trên giường ngồi nữ tử thanh y, ngươi là, nữ tử thanh y nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thần sắc hoài nghi. Trong đầu nghĩ Linh Mộng làm sao đem một tên thiếu niên mang tới nơi này. Trong ấn tượng của nàng, văn nhân Linh Mộng tính tình lương bạc, căn bản không có bằng hữu khác phái. Nhưng nếu không phải là người quan hệ tốt vô cùng, văn nhân Linh Mộng lại không thể đưa tới nơi này chẳng lẽ. Sư phụ. Văn nhân Linh Mộng vọt tới, trực tiếp nhào tới trước mặt nữ tử thanh y. Linh Mộng, cùng sư phụ nói một chút, vị thiếu niên tuấn kiệt này là ai? Nữ tử thanh y trêu ghẹo ngữ khí nói, chuyện đầu tiên nói trước. Sư phụ nhãn quan có thể là rất cao, muốn xứng với ngươi, phải thông qua sư phụ khảo hạch mới được, văn nhân Linh Mộng ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, e thẹn nói, sư phụ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à, ta cùng hắn không phải, ồ, đây là lần đầu tiên thấy ngươi có bộ dáng mắc cỡ, ngươi còn nói không có gì, nữ tử thanh y mới đầu chỉ là đùa, nhưng lúc này thật đúng là cảm thấy có mờ ám. Để cho ta hảo hảo nhìn một chút, nữ tử thanh y đứng dậy, từ bên trên giường hàng băng đi xuống. Vòng quanh toàn thân Tiêu Trần vòng vo hai vòng, giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể. Trạng thái không tốt liền hơn nhiều nằm nằm, chú ý nghỉ ngơi, không nên tùy tiện xuống giường. Tiêu Trần mở miệng, thần sắc nhiều hơn một tia êm dịu hiếm thấy. Không có gì đáng ngại, còn có thể chống đỡ vài năm, tạm thời không chết được. Nữ tử thanh y dửng dưng, sau đó lại che miệng khẽ cười nói, ngươi tiểu thí hài này, làm sao dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, giống như là trưởng bối. Chẳng lẽ không phải trưởng bối sao? Tiêu Trần chuyển thân, ngưng mắt nhìn nữ tử thanh y nói, y y, ta là nhìn ngươi lớn lên. Nữ tử thanh y nghe vậy, thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy, giống như linh hồn gặp phải một đòn nặng ký, đầu ông chiến minh, cử chỉ điên rồ bàn nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi, nghi hoặc, khiếp sợ, mong đợi, kích động. Nàng không nói được mình là gặp tâm tình gì, chẳng qua là cảm thấy đang nằm mộng. Sư. Sư phụ. Không, không thể nào, nữ tử thanh y bất thình lình lắc đầu, cùng phản ứng văn nhân Linh Mộng lúc trước không sai biệt lắm. Y y, ngươi cùng trước kia biến hóa rất lớn. Tiêu Trần than thở, an y y dáng ngoài cũng không có biến hóa bao nhiêu, vẫn bộ dáng thiếu nữ như cũ đã. Nhưng nàng từng trải thay đổi, tâm cảnh thay đổi, trưởng thành rất nhiều. Đây cũng là chuyện đương nhiên, mấy trăm vạn năm xưa giữa, rất dài, sự tình nàng trải qua. Không phải là hai câu ba lời có thể nói rõ ràng. Nghĩ tới đây, trong tâm Tiêu Trần nhiều hơn một tia thương hại, đưa tay khẽ vuốt tại gò má An Y Y. An Y Y theo bản năng liền muốn phản kháng. Nhưng đột nhiên, một vệt sợ hãi từ linh hồn tự nhiên mà sinh, ký ức đã qua, giống như chiếu lại vậy, không ngừng chiếu phim tại ý nghĩ. Có vài thứ, vô pháp làm giả, loại cảm giác này. An Y Y như bị sét đánh, đần người ra hồi lâu. Bừng tỉnh trở lại bình thường thì, lệ đã là rơi đầy mặt. Sư phụ, thật sự là ngươi, ngươi rốt cuộc tìm đến Y Y rồi, vù vù, xác nhận Tiêu Trần thân phận, An Y Y kìm nén không được tình cảm nội tâm nữa, trực tiếp lao vào trong ngực Tiêu Trần, giống như là tiểu nữ hài mà khóc lớn, giống như là muốn đem toàn bộ ủy khuất trong nội tâm phát tiết. Tại trong lòng văn nhân Linh Mộng, sư phụ là truyền thuyết Bắc Thần Giới, người sáng lập Thái Hư Hoàng Triều, vĩnh viễn vĩ đại như vậy, vĩnh viễn phong hoa tuyệt đại như vậy. Nàng chưa từng nghĩ qua, sư phụ là nhân vật như thế, có một ngày cũng sẽ giống như tiểu nữ hài, vùi ở trong lòng một tên nam tử khóc kể, nhưng kỳ thật nàng mơ hồ có thể lý giải. Nhiều năm như vậy, sư phụ chịu đựng quá nhiều, tâm lý có quá nhiều khổ sở, không có ai giúp nàng, nàng chỉ có thể một người đối mặt khốn cảnh, bất luận nỗi khổ gì đều một mình tiếp nhận, ở trước mặt người ngoài tạo hình tượng kiên cường uy nghiêm, để cho người kính sợ, nhưng tháo xuống tất cả các thứ này, nàng cũng chỉ là một cái nữ nhân. Nữ nhân như vậy, tất nhiên rất mệt mỏi, không thể tả, trong tiềm thức liền mười phần khát vọng có thể có một cái bến cảng để cho tâm linh nàng dựa vào, nhưng mà người bình thường, lại không đủ tư cách. Văn nhân Linh Mộng nỗ lực tu luyện, mục đích của duy nhất, cũng chính là suy nghĩ có thể là sư phụ chia sẻ giải ưu, có thể một mình gánh vác một phương, có thể trở thành nơi sư phụ dựa vào. Nhưng nàng hiển nhiên còn chưa đủ phân lượng, sư phụ vẫn đem nàng coi là con nít đợi, vĩnh viễn là sư phụ chặn ở trước mặt nàng. Cho tới hôm nay, văn nhân Linh Mộng biết rõ, người có thể trở thành bến cảng tâm linh cho sư phụ xuất hiện. Ở trước mặt người này, sư phụ lần đầu tiên tháo xuống toàn bộ phòng bị cùng trách nhiệm, tận tình phát tiết, có thể thấy tâm lý sư phụ đối với người này coi trọng cùng tín nhiệm. Nói như vậy, hắn thật sự là sư tổ. Văn nhân Linh Mộng một khắc này ngược lại thản nhiên đón nhận. Tại trong mắt của nàng, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn so việc có thể nhìn thấy sư phụ vui vẻ. Tiêu Trần niên kỷ làm sao, bối phận làm sao, thực lực làm sao, có đủ tư cách làm sư tổ của nàng hay không, nàng cũng không muốn lại đi tra cứu cùng hoài nghi. Được rồi, Y Y, mau đứng lên, đồ đệ ngươi đều còn ở bên cạnh nhìn đó, không sợ hao tổn uy nghiêm của ngươi sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng, An Y Y cùng trước kia, lại không có bao nhiêu biến hóa. Hình tượng tạo ra ở trước mặt người khác, đại khái cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, tại trước mặt hắn, nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài không có lớn lên. Không muốn, ta liền không đứng lên, An Y Y hai tay buộc cổ Tiêu Trần, cả người gần như đều dán tại trên thân Tiêu Trần, bỗng nhiên lại lẩm bẩm nói, sư phụ, để cho Y Y ôm một hồi, Y Y sợ về sau liền không có cơ hội. Tiêu Trần ngẩn ra, lập tức vỗ đầu của nàng nói cái lời ngu ngốc gì đó, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng, Y Y nhanh phải biến mất, nhà đầu ngốc, ngươi sẽ không biến mất, không có thứ gì có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Chương 1352, Hồng Mông nhất niệm dựng thiên đạo. An Y Y nghe vậy, từ trong lòng Tiêu Trần đi ra, ngẩng cái đầu kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Sư phụ, ngươi biết trạng thái của ta sao, thật sự có biện pháp, nếu như nói lúc trước, nạn đối sinh tử đã coi nhẹ, cứ thế biến mất có lẽ cũng là một loại giải thoát, nhưng bây giờ... Nàng cùng sư phụ mới vừa tương phùng, còn có không yên tâm về văn nhân Linh Mộng, thật không muốn cứ vậy rời đi. Có thể còn sống, đương nhiên là sống sót càng tốt hơn, đương nhiên, nhân quả của ngươi bởi vì chính là ta. Vận mệnh của ngươi bởi vì ta mà thay đổi, ta đương nhiên muốn vì việc này phụ trách, thứ nguyên tiên giới so sánh thần giới thấp hơn nhiều, cho nên nhân quả tiên giới cũng sẽ không để cho thần giới phát sinh hỗn loạn, chỉ có thể hơi ảnh hưởng. Đối với quỷ tích nguyên bản lịch sử thần giới mà nói, An Y Y là căn bản không tồn tại, nhưng sau đó bị Tiêu Trần nghịch chuyển thời không ảnh hưởng, An Y Y bị cưỡng ép mặt chen vào, nhưng mà, đây chỉ là tạm thời. Thiên đạo quy tắc thần giới sẽ bài xích cái người ngoại lai An Y Y này, sẽ tự mình tu bổ, từng bước xóa đi An Y Y tồn tại, để cho thần giới khôi phục lại bộ dáng ban đầu, có thể đem thần giới trở thành một hình cầu đang tự mình xoay tròn, một ngày nào đó có ngoại lực từ bên ngoài xâm nhập, khiến hình cầu lõm vào một khối nhỏ. Không ảnh hưởng toàn thể vận chuyển, chỉ ảnh hưởng cục bộ. An Y Y chính là cổ ngoại lực kia, đối với thần giới đã tạo thành chút ảnh hưởng, nhưng hình cầu có co giãn, chậm rãi lại sẽ phản ngược, bộ phận lõm xuống sẽ lại lần nữa nở ra, trở về hình dáng ban đầu, cổ ngoại lực kia cũng sẽ bị loại đi. Thiên đạo quy tắc thần giới tựa như cùng hình cầu co giãn, có thể tự mình tu bổ, xóa đi nhân tố đến từ bên ngoài như An Y Y này, khôi phục bộ dáng thần giới nguyên thủy. Sư phụ, phải làm sao? An Y Y không tưởng tượng nổi có thể có biện pháp gì. Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, nhưng tại đây không dễ thi triển, muốn tìm địa phương trống trải một chút, bởi vì động tĩnh sẽ có chút lớn. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói với Văn Nhân Linh Mộng cùng Vu Lam, các ngươi lưu lại nơi này, chúng ta rất mau trở lại. Nói xong, hắn nắm An Y Y một cái, nhúng người nhảy lên, phá tan đỉnh băng cung, hướng chỗ cao nhất bầu trời bay đi. Văn Nhân Linh Mộng cùng Vu Lam rất ăn ý, cũng bay ra khỏi băng cung, nhưng ở bên ngoài liền dừng bước, không có đuổi theo bên trên bầu trời. Bọn hắn bay thật là cao, đã không thấy rõ rồi, Vu Lam ngẩng đầu ngưng mắt nhìn. Thị lực của nàng ít nhất có thể nhìn thấy trên cao mấy chục vạn mét, nhưng lúc này đã không thấy Tiêu Trần cùng An Y Y thân ảnh. Hy vọng thật sự có biện pháp đi, Văn Nhân Linh Mộng có chút lo được lo mất. Tuy rằng Tiêu Trần giống như lòng tin 10 phần, nhưng nàng không dám cao hứng quá sớm, sợ về sau lại chỉ là toi công giả tràng. Linh Mộng, sư phụ ngươi vì sao gọi Tiêu Trần là sư phụ? Vu Lam sớm đã có cái nghi vấn này rồi, không nhịn được hỏi lên, sư phụ Linh Mộng là nhân vật bậc nào, nhưng mà trước mặt Tiêu Trần, lại giống như tiểu cô nương, quả thực quá không hợp để ý tới. Bởi vì bọn hắn chính là sư đồ quan hệ, Văn Nhân Linh Mộng không biết nên giải thích thế nào. À, Vu Lam cả kinh nói, vậy ngươi há chẳng phải là Tiêu Trần, ta nên gọi hắn một tiếng sư tổ. Văn Nhân Linh Mộng cười khổ nói, ta ngất, đây không phải là lộn xộn, niên kỷ của hắn so với chúng ta đều nhỏ hơn. Vu Lam nghĩ không ra đây là việc gì. Tiêu Trần lại là sư tổ Văn Nhân Linh Mộng. Ông trời thật thích nói giỡn. 1.000.000 mét trên cao, đưa mắt nhìn bốn phía, trống trải bao la, không thấy được bất cứ sinh vật nào. Nơi này, thật thích hợp. Y y, ngươi cái gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn đứng yên là được, tất cả giao cho ta. Tiêu Trần nhẹ giọng nói, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ừ. An Y Y trịnh trọng gật đầu, Tiêu Trần là người tín nhiệm nhất và kính trọng nhất trong mắt của nàng, cho dù nhân hoàng cũng không sánh bằng. Tuy rằng thời gian nàng đi theo Tiêu Trần, còn bằng số lẻ thời gian đi theo nhân hoàng, nhưng có một số việc, có vài người, có chút cảm tình, không phải thời gian dài ngắn là có thể phá vỡ. Như vậy, bắt đầu, Tiêu Trần thối lui 2 bước, hồng mông tạo hóa quyết trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, toàn thân hiện ra một cổ đạo vận thần bí, có thể câu thông thiên địa tự nhiên. Âm âm, lôi âm cuồn cuộn mà đến, giống như thiên đạo quy tắc đối với đạo vận toàn thân Tiêu Trần sinh ra cộng minh. Lúc trước nói qua, tình huống An Y Y, có thể coi làm một cổ ngoại lực đánh vào một hình câu làm nó lõm xuống, khi khôi phục, An Y Y sẽ bị bắn ra đi. Đó là bởi vì nàng từ đầu chí cuối chỉ bám vào mặt ngoài hình cầu. Nhưng nếu mà An Y Y bước vào bên trong hình cầu thì sao? Như này, An Y Y liền sẽ trở thành một bộ phận của hình cầu, chỗ lõm xuống khôi phục, nàng cũng vẫn sẽ tồn tại. Tiêu Trần phải làm, liền tiếp tục thi hành một cổ ngoại lực, giúp đỡ An Y Y bước vào bên trong hình cầu. Loại sự tình này, trên lý thuyết là hoàn toàn có thể được, chỉ cần lực lượng cũng khá lớn, hoặc là dùng phương pháp đặc thù, đột phá tầng ngoài hình cầu. Cũng chính là đột phá thiên đạo quy tắc thần giới chính là thứ nguyên chư thiên chí cao, muốn sức một mình đột phá thiên đạo quy tắc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dùng đơn thuần lực lượng, Tiêu Trần trước mắt cũng xa xa không làm được, nhưng thật không may, hồng mông tạo hóa quyết của hắn có thể câu thông thiên đạo, khiến thiên đạo quy tắc sản sinh cộng minh, thậm chí trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực. Hồng mông nhất niệm dựng thiên đạo, đôi mắt Tiêu Trần ngưng tụ, tay nắm vào hư không một cái. Rầm rầm. Bên trên bầu trời đột nhiên tia chớp loạn vũ, vật chất thần bí vô cùng vô tận bị Tiêu Trần nắm trong tay, chậm rãi ngưng tụ thành hình thái một thanh kiếm. Thiên đạo chi kiếm. Tiêu Trần tâm tư trầm định, thiên đạo chi kiếm trong tay tiếp tục hướng phía An Y Y chém xuống, thoáng chốc, lôi điện hòa vào với thiên đạo kiếm, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể An Y Y cầm. Cả người An Y Y bị uy năng thiên đạo bao phủ, tóc đen phiêu tán, thanh y bay lượn. Nhìn qua cực kỳ thần tính, tu vi nàng vốn là rơi vào thần đế nhất trọng, đang lấy tốc độ không thể tin được khôi phục đỉnh phong. Thần đế nhị trọng. Thần đế tam trọng. Thần đế tứ trọng, trong vòng mấy cái hít thở, đã là tăng lên tới thần đế cửu trọng, hơn nữa không có một chút dấu hiệu đình chỉ, tiếp tục kéo lên. Thần hoàng nhất trọng. Thần hoàng nhị trọng. Thần hoàng tam trọng, thần hoàng tứ trọng. À, tu vi tăng vọt. Lực lượng kịch liệt bành trướng, khiến An Y Y không nhịn được hét dài một tiếng, tiếng hú khủng bố chấn triệt hoàng vũ, bầu trời tự hồ cũng không chịu nổi cổ uy áp này, muốn sụp đổ. Lúc này, An Y Y khí tức tiếp tục kéo lên. Thần hoàng ngũ trọng. Thần hoàng lục trọng. thần hoàng thất trọng. Tại lúc An Y Y còn chưa có xảy ra triệu chứng, khi tu vi không có rút lui thì nàng thời kỳ đỉnh phong chính là thần hoàng thất trọng. Cho dù là hoàng phủ gia tộc, cường giả cấp số này cũng có thể đếm được, tuyệt đối không nhiều. Lúc này, An Y Y khôi phục đến đỉnh phong, có lẽ là có nguyên nhân thiên đạo chi lực gia trì, nàng lại vẫn còn tiếp tục đề thăng, trong nháy mắt đột phá đỉnh phong. Thần hoàng bát trọng, chỉ là so sánh đỉnh phong thời kỳ tăng lên nhất trọng, nhưng cảm giác lực lượng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. An Y Y từ từ mở mắt, trong con ngươi xinh đẹp đều là thích thú cùng kích động, loại lo âu quanh quẩn ở trong lòng kia biến mất, nàng có thể cảm nhận được mình như sống lại, chân chính được quy tắc thần giới tiếp nạp. Chương 1352, chuyện cũ, sư phụ. An Y Y vui sướng chạy về phía Tiêu Trần, đôi mắt đẹp nước mắt doanh tròng. Thế nào, cảm giác gì? Tiêu Trần cười vuốt ve nàng tóc đen, giống như là sống lại vậy, sung sướng không nói ra được. An Y Y lộ vẻ cười, tràn đầy hạnh phúc. Một khắc này, nàng phản phất lại trở về thời gian lúc ban đầu, chỉ có ba người nàng, ca ca cùng sư phụ, không buồn không lo, tự do tự tại. Vậy thì tốt, chúng ta đi xuống đi, đồ đệ ngươi đại khái còn đang lo lắng. Tiêu Trần cười nói. Ừ. An Y Y gật đầu, nhưng đột nhiên, nàng tự hồ phát giác cái gì, trong lòng bất thình lình giật mình, cảnh giác quay đầu nhìn hướng về cuối cùng bầu trời. Ngươi phát giác? Tiêu Trần hỏi. Giống như, có người nào đang dòm ngó chúng ta. Loại đồ vật này, không cần để ý tới. Tiêu Trần nói. Ừ. Tiêu Trần nói như vậy, An Y Y cũng không có nghĩ nhiều nữa. Hai người từ trời cao trở lại mặt đất. Sư phụ, văn nhân Linh Mộng ngay lập tức tiến lên đón, ông tâm tình kích động bất an trong lòng, ngữ khí đều có chút run rẩy hỏi, sao? Thế nào? Sư phụ không sao. Đối đãi văn nhân Linh Mộng, An Y Y cũng là nhiều hơn một tia triều mến, đúng như triều mến Tiêu Trần đối với nàng. Từ trước đến nay, nếu không có văn nhân Linh Mộng bồi ở bên người, nàng thật mất tất cả, cô độc đến chết rồi. Thật, văn nhân Linh Mộng nhất thời vui quá nên khóc, nhìn về Tiêu Trần, tràn đầy cảm kích cùng ấy nấy nói, tạ cám. Cám ơn. Tiêu Trần thật có thể đem sư phụ cứu trở về, vì nàng ban đầu vẫn còn cự tuyệt Tiêu Trần. Nếu lúc ấy Tiêu Trần tâm sinh không vui, hất tay rời đi, vốn là cơ hội duy nhất có thể cứu sư phụ, há chẳng phải là bị nàng đẩy đi? Há chẳng phải là bằng nàng gián tiếp hại chết sư phụ, đều là người một nhà, liền không cần thiết cảm tạ, có vẻ quá khách khí. Tiêu Trần nói. Linh Mộng, sư tổ ngươi rất dễ nói chuyện, không cần quá câu thúc. An Y Y cười nói. Y Y, ca ca ngươi đâu? Tiêu Trần bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi. Kỳ thực hắn đã sớm liền nhìn ra vấn đề. An Y Y lọc vào mức độ này, An Thiếu Đường lại không tại bên cạnh nàng chiếu cố. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, An Thiếu Đường vẫn còn tại hoàng phủ gia tộc, hơn nữa cuộc sống cũng không tệ, nắm giữ địa vị cực cao, đây khiến Tiêu Trần rất tức tối. Hai huynh muội An Thiếu Đường cùng An Y Y từ nhỏ không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, tại lúc trước gặp phải hắn, cùng nhau sống qua ngày. Thứ tình cảm ràng buộc này, An Thiếu Đường lẽ nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ? Ca ca hắn, An Y Y chần chờ nói, ca ca hắn tại hoàng phủ gia tộc tu dưỡng, tình huống của hắn khẳng định cùng ta không sai biệt lắm, cho nên mới không rảnh phân thân. Mới không phải vậy, văn nhân Linh Mộng tức giận bất bình nói, tình huống sư bá phải tốt hơn nhiều, nhưng hắn căn bản không quản sư phụ sống chết. Linh Mộng, không nên nói lung tung. An Y Y hô, sư phụ, ta biết ngươi cố niệm thân tình, sợ sư tổ nổi giận, tìm sư bá phiền toái. Văn nhân Linh Mộng nói, nhưng đã không tránh được, Hoàng Phủ Kỳ bị sư tổ giết. Cái gì? An Y Y khiếp sợ, sư phụ, ngươi giết Hoàng Phủ Kỳ. Hoàng Phủ Kỳ thật là con trai của ca ca ngươi, Tiêu Trần hừ lạnh nói, có thể dạy dỗ mặt hàng này, còn đối với sinh tử của ngươi bỏ mặt, nhìn ra nhiều năm như vậy, hắn biến hóa không nhỏ. Năm đó dạy dỗ An Thiếu Đường cùng An Y Y, thì hắn đã cảm thấy lý trí An Thiếu Đường tương đối chững chạc, An Y Y tương đối cảm tính. Một ít trọng yếu hắn nói với An Thiếu Đường mà không có nói cho An Y Y, để cho An Thiếu Đường bảo vệ An Y Y, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, An Thiếu Đường cùng An Y Y đi vào hai thái cực, thậm chí mỗi người một ngã, như người dưng. Ca ca hắn, chỉ là có gia đình của mình, rất nhiều chuyện đều muốn lấy gia đình làm trọng. An Y Y thấp thỏm giải thích rõ rồi một câu. Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, nội tâm càng là thương hại, cho tới bây giờ. An Y Y còn đang là nói tốt cho An Thiếu Đường. Có gia đình, không phải lý do bỏ mặc Mùi Mùi sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. Tiêu Trần hỏi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? An Y Y nghe vậy, thở dài nói, kỳ thực cũng có một bộ phận nguyên nhân của ta đi, ban đầu chúng ta và Nhân Hoàng bị Thái Hư Tổ Long đưa đến Bắc Thần Giới, một đoạn thời gian rất dài đều cực kỳ gian nan. Một cái tu sĩ tùy tiện ở nơi này đều phải so với chúng ta cường đại vô số lần, mới tới thần giới, cho dù là Nhân Hoàng thời đó, cũng chỉ là tu sĩ tầng dưới chót nhất, khẳng định bị không ít khi dễ, vì sinh tồn lăn lê bò trường. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, đây chỉ là khốn cảnh tạm thời, Nhân Hoàng người thế nào, hắn tại nơi tiên giới cằn cỗi, khắp nơi gặp phải hạn chế đều có thể tu luyện đến tuyệt đỉnh, đi tới thần giới, quả thực trời cao mặt chim bay. Quả nhiên, An Y Y tiếp tục nói, sau đó, Nhân Hoàng tư chất nghịch thiên được hiện ra, tu vi tiến triển thần tốc, ngoài ý muốn đạt được Hoàng Phủ gia tộc thưởng thức, bước vào Hoàng Phủ gia tộc học bổ túc, có Hoàng Phủ gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh, Nhân Hoàng càng là không thể ngăn cản, lấy khuynh hướng không thể đỡ thật nhanh cuộc khởi. Đoạn thời kỳ, bất luận cái thiên tài gì tại trước mặt Nhân Hoàng đều ảm đạm vô quan. Nhân Hoàng dù sao cũng là ngoại họ, vì lôi kéo Nhân Hoàng, Hoàng Phủ gia tộc để cho Nhân Hoàng ở rể. Đổi họ Hoàng Phủ, Nhân Hoàng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cũng đáp ứng. Đối với Nhân Hoàng mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn so sánh theo đuổi đại đạo, ngược lại Thái Hư Tổ Long không để hắn trở lại tiên giới, hắn vô khiên vô quải, ở rể Hoàng Phủ gia tộc, cũng không có gì khó có thể tiếp nhận. Nhân Hoàng ở rể, thực sự trở thành nhân vật trọng yếu Hoàng Phủ gia tộc, thậm chí là người nắm quyền, ngay tiếp theo ta cùng ca ca cũng được đãi ngộ cực tốt, An Y Y tự vừa nói. Trong giọng nói cũng là tràn đầy kính nể. Ngoại trừ Tiêu Trần, Nhân Hoàng chính là người nàng kính trọng nhất rồi. Huynh muội các ngươi mặc dù không bằng Nhân Hoàng, nhưng tư chất cũng không kém, chắc được coi trọng đi. Tiêu Trần nói. Ừ, An Y Y gật đầu nói, ta cùng ca ca biểu hiện cũng rất xuất sắc, xông ra danh tiếng không nhỏ. Ca ca còn được một tên nữ tử dòng chính Hoàng Phủ gia tộc lúc ấy nhìn trúng, nữ tử kia thường xuyên đến tìm ca ca, hai người thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Sau đó nàng liền sẽ trở thành đại tẩu ta, mẫu thân Hoàng Phủ Kỳ. Tiêu Trần nghi vấn. Không phải, ca ca có hai vợ, là một đôi tỷ muội, nữ tử này gọi Hoàng Phủ Giao, là tỷ tỷ, nàng còn có một cái muội muội gọi Hoàng Phủ Bì, Hoàng Phủ Kỳ là con trai Hoàng Phủ Bì. An Y Y nói. Tiêu Trần nghe vậy trầm mặc. Loại hoàn cảnh này, chỉ cần An Thiếu Đường đủ ưu tú, hai nữ nhân cũng cam tâm tình nguyện, ngược lại không có gì đáng nói. Nhưng vừa so sánh tình cảnh An Y Y bơ vơ đáng thương, hắn liền không nhịn được tức giận. Ca ca tạo thành gia đình, tìm ra bạn lữ, ta đương nhiên là cao hứng dùng cho hắn, nhưng Hoàng Phủ Giao, Hoàng Phủ Bì còn có một cái đệ đệ, các nàng không ngừng làm công tác tư tưởng cho ta, thúc đẩy ta cùng đệ đệ các nàng, nói thân càng thêm thân. An Y Y nói tới chỗ này, thở dài nói, đệ đệ các nàng, liền cùng một cái đức hạnh với Hoàng Phủ Kỳ, ta quả thực không nhịn được, liền cự tuyệt. Ai biết các nàng khuyên không được, thẹn quá thành giận, khắp nơi đi tung tin việc, mới đầu mắng ta thanh cao, vong ân phụ nghĩa, phía sau lại mắng ta không biết liêm sỉ, tung tin việc ta ở bên ngoài có nam nhân, đủ loại sinh hoạt náo loạn. Một ngày hay hai ngày, lần một lần hai, ta thì nhịn, chính là cứ thế mãi, ta tại Hoàng Phủ gia tộc căn bản không có biện pháp đợi tiếp, đi đến chỗ nào đều bị người chỉ chỏ. Ta rốt cục thì tức không nhịn nổi, tìm các nàng lý luận. Lúc đó ta cũng là trẻ tuổi nóng tính, liền cùng với các nàng động thủ, các nàng đánh không lại ta, nhưng trùng hợp khi đó, bị ca ca thấy được, nghe đến đó, Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, hỏi, ca ca ngươi giúp đỡ hai nữ nhân kia. Không chỉ như vậy, sư bá còn đánh sư phụ một cái tát. Văn Nhân Linh Mộng tức giận nói, chương 1354, Nhân Hoàng biến hóa dựa theo tu vi thời đó, An Y Y chưa chắc không đánh lại An Thiếu Đường. Chỉ là nàng đại khái từ chưa từng nghĩ, An Thiếu Đường sẽ động thủ đánh nàng. Một cái tát kia, có lẽ sẽ vĩnh viễn trở thành một vết sẹo sâu trong nội tâm An Y Y, Linh Mộng, ngươi làm sao biết chuyện này? An Y Y khiếp sợ nhìn đến Văn Nhân Linh Mộng, chuyện này, nàng một mực giấu ở trong lòng, chưa bao giờ từng nói qua đối với người ta, cũng không nguyện ý nói đối với người ta, ngay cả Văn Nhân Linh Mộng cũng không có nói cho. Ta tại Hoàng Phủ gia tộc nghe được, qua lâu như vậy. Trong con em đời sau vẫn có người đàm luận chuyện này, có thể thấy hai nữ nhân kia lòng dạ có bao nhiêu ác độc, một mực đang tỏa ra chuyện này, giống như cái này còn thành vốn liếng các nàng lấy le. Văn Nhân Linh Mộng cũng đi Hoàng Phủ gia tộc học bổ túc, cùng thế hệ thanh niên Hoàng Phủ gia tộc cùng đài thi đấu, thường xuyên giao thiệp, có một lần trong lúc vô tình, nàng liền nghe được mấy cái đệ tử hoàng phủ gia tộc bại ở trên tay nàng đang bàn luận chuyện này. Tính toán một chút, đều đã qua, ta khi đó thì cũng quá mức kích động, kỳ thực chỉ là một ít lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, không để ý tới là được. An Y Y nói, Y Y, chuyện này ngươi không có bất kỳ sai lầm, ngươi hoàn toàn có thể không cần ủy khuất chính mình. Tiêu Trần cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy An Y Y quá thiện lương, bất kể như thế nào, nàng từ đầu đến cuối nhớ tới phần tình cảm huynh muội cùng ân tình hoàng phủ gia tộc tại bồi này, cho dù thoát khỏi hoàng phủ gia tộc, sáng lập Thái Hư Hoàng Triều, nàng cũng lập xuống tổ huấn, để cho Thái Hư Hoàng Triều đời đời kiếp kiếp giao hảo hoàng phủ gia tộc. Sư phụ, chúng ta không phải đàm luận cái đề tài này á, nói điểm vui vẻ, An Y Y lắc lắc Tiêu Trần cánh tay nói, ta đối với chuyện của sư phụ cảm thấy rất hứng thú, sư phụ ngươi rốt cuộc là người nào a? Làm sao có thể tùy ý dịch chuyển thời không, còn thay đổi lịch sử, không sợ nhân quả phản về sao? Chuyện của ta nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản, kỳ thực cũng không đáng nhắc tới. Tiêu Trần nói, rời khỏi nơi này trước, vừa đi vừa nói đi, An Y Y cũng cảm thấy đây không phải chỗ nói chuyện, liền nói, sư phụ, chúng ta trở về Hoàng Thành đi, đó là địa phương của ta. Bốn người cùng nhau trở lại Hoàng Thành, trên đường. Tiêu Trần đơn giản vấn đáp rồi đặt một ít câu hỏi cho An Y Y, cũng đã hỏi An Y Y một ít liên quan tới sự tình hoàng phủ gia tộc cùng nhân hoàng. Người nói là, nhân hoàng tính tình đại biến, cùng trước đó như hai người khác nhau, đúng vậy à, cũng không biết đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu, tóm lại nhân hoàng không còn là ta nhân hoàng trước đây quen biết rồi. An Y Y thở dài nói, bây giờ nhân hoàng, so sánh trước kia cường đại hơn, nhưng cũng mất đi phẩm chất cùng nhân tính trân quý hơn, nhân hoàng được người kính trọng. Cho tới bây giờ không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là tấm lòng bao dung thiên hạ, thủ hộ vạn linh, thái cổ kỷ nguyên, hắn dùng vũ lực cưỡng ép nhất thống nhân gian giới, làm cho nhân tộc đăng đỉnh, nhưng cũng không có tàn sát yêu tộc cùng chủng tộc còn lại, cho bọn hắn không gian sinh tồn. Nhân hoàng trước kia đối với hoàng phủ gia tộc mang lòng cảm tạ, tuy rằng đã là nhân vật trọng yếu hoàng phủ gia tộc, nhưng luôn luôn điều thấp, một lòng cầu đạo, sẽ không đùa bỡn quyền thế, nhưng từ khi tâm tính chuyển biến, sau đó nhân hoàng tập quyền ở tại trong tầm tay, một tay che trời, hoàng phủ gia tộc rất nhiều nguyên lão bị hắn trục xuất, hoàng phủ gia tộc hôm nay, hắn nói một, không người nào dám nói hai. An Y Y vừa nói, lắc đầu liên tục. Nàng cũng không biết nên đánh giá loại hành vi này của nhân hoàng thế nào, phải nói họa hại, hoàng phủ gia tộc tại trong tay nhân hoàng, kỳ thực so sánh ngày trước càng thêm phồn vinh hưng thịnh, rất nhiều cao tầng hoàng phủ gia tộc đều từ lúc mới đầu kỳ hận nhân hoàng. Từng bước bị nhân hoàng thuyết phục, thừa nhận địa vị nhân hoàng độc nhất vô nhị. Nhưng tính cách nhân hoàng, thủ đoạn và phương thức xử lý sự tình, lại cùng trước kia một trời một vực, như hai người khác nhau. Nhân hoàng có lẽ quả thật có tài năng lãnh đạo, ban đầu hắn chính là thủ lĩnh nhân gian giới, mới có cái danh hiệu nhân hoàng này. Nhưng lúc đó là thế cục bức bách, nhân tộc thường xuyên bị yêu tộc uy áp, nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, hắn không thể không đứng ra, gánh vác áp lực cùng trách nhiệm. Hoàng phủ gia tộc chính là thái bình thịnh thế, căn bản không cần biến cách gì. Trăm triệu năm qua, hoàng phủ gia tộc đều là thứ nhất Bắc thần giới, không người dám xâm chiếm, cũng vô ý tranh bá thiên hạ. Dưới tình huống này, nhân hoàng cưỡng ép tập quyền trong tay, chèn ép thanh âm phản đối bên trong hoàng phủ gia tộc, cách làm quả thực quá mức bá đạo. Hoàng phủ gia tộc đã tại nhân hoàng nắm trong bàn tay sao? Ngược lại thật là lợi hại. Tiêu Trần không phán xét hành vi nhân hoàng tốt xấu. Nói riêng về năng lực nhân hoàng, xác thực khiến người bội phục, nhân hoàng mới tới Bắc thần giới, chỉ là một tên tu sĩ tầng dưới chót nhất, hoàng phủ gia tộc cũng đã sừng sững Bắc thần giới ức vạn năm không ngã, nhưng hôm nay, nhân hoàng đã trở thành chấp chưởng giả hoàng phủ gia tộc, đệ nhất cường giả hoàng phủ gia tộc. Có lẽ, cũng là đệ nhất cường giả toàn bộ tứ phương thần giới, sư phụ, ngươi không có gì cảm xúc sao? An Y Y hỏi. Nếu mà không có đoán sai... Nhân hoàng ngươi nhìn thấy, xác thực đã không phải là nhân hoàng ban đầu. Ý của ta là, cõi đời này có nhân hoàng, Tiêu Trần nói. Cái gì? An Y Y cùng Văn Nhân Linh Mộng đều là khiếp sợ. Hai người hoàng, đơn giản lại nói, chính là nhân hoàng trước kia đang tu luyện một loại bí pháp, chia ra làm hai, lột xác ra một cái cá thể khác. Thuế biến chi pháp của Hy Ly Nhi chính là nhân hoàng truyền thụ, Hy Ly Nhi nói. Phân thân nàng lột xác ra thì nó không chịu bản thân điều khiển, đổi khách thành chủ. Tiêu Trần mới đầu cho rằng chỉ là Hy Ly Nhi học nghệ không tin, nhưng hiện tại xem ra, nhân hoàng cũng xuất hiện tình huống giống vậy, là bản thân bí pháp có thiếu sót. Thật là như thế, An Y Y chân mày khẩn túc, vậy một nhân hoàng khác đi đâu? Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết, Tiêu Trần nhún vai một cái nói, nhưng không cần lo lắng, ta tin tưởng nhân hoàng lúc ban đầu nhất định sẽ trở lại, hắn không phải là nhân vật đơn giản, vừa nói, bốn người đã đi tới hoàng thành, muốn bay thẳng đi hoàng cung. Nhưng đột nhiên, một đội gần trăm người hoàng gia cấm vệ quân nhanh chóng súng lại đi lên, đem bốn người bao bọc vây quanh. Hoàng gia cấm vệ quân chính là tinh nhuệ hoàng triều, lắp ráp phòng ngự cùng vũ khí cao cấp nhất, tu vi ít nhất đều là thần quân, trong đó thần đế cũng có 7, 8 tên. Đương nhiên, loại chiến trận này, một người văn nhân linh mộng cũng có thể thoải mái thu thập. Lính cấm vệ xuất hiện, hẳn chỉ là hiện ra một loại khí thế cùng phô trương, chân chính muốn làm khó bọn họ, do người khác. Cấm vệ quân. Các ngươi đều điên rồi sao? Văn nhân linh mộng phẫn nộ tiến đến, quát lên, ai cho các ngươi lá gan, cấm vệ quân là hộ vệ dành riêng hoàng thất, có thể chỉ huy bọn hắn vây công ngươi, ta muốn tìm không đến người thứ hai. Tiêu Trần nói. Phụ hoàng. Văn nhân linh mộng thần sắc trầm xuống, văn nhân hiên, đi ra gặp ta. An Y Y quát khẽ. Văn nhân hiên, hoàng đế đương đại thái hư hoàng triều, phụ thân văn nhân linh mộng. An Y Y một mực một thân một mình, không có kết hôn, đương nhiên cũng không có dòng dõi. Thái hư hoàng triều tuy là nàng sáng lập, nhưng cùng với nàng không có liên hệ máu mủ. Thái hư hoàng triều, quân chủ thứ 174 thay văn nhân hiên, gặp qua thái tổ. Một tên nam tử khoác hoàng bào uy nghiêm từ phương hướng hoàng cung bay tới, khí tức hùng tráng, hư không dậm chân, hướng phía An Y Y cung kính nhất bái. Chương 1355, không cần phải vậy, ngươi còn biết nên gọi ta thái tổ. An Y Y nổi giận nói, hiện tại ngươi là ý gì, thái tổ, văn nhân hiền không phải là muốn làm khó ngươi, cũng không làm khó linh mộng, chủ yếu là vì hắn. Văn nhân hiền chỉ hướng Tiêu Trần nói, mà là vì hắn, ngươi dám động hắn, hậu quả so sánh động ta còn nghiêm trọng hơn. An Y Y tức giận. Văn nhân hiền nghe vậy, nhướng mày nói, thái tổ chẳng lẽ không biết, hắn đã giết Hoàng Phủ Kỳ. Ta biết, An Y Y nói, nhưng vậy thì như thế nào? Thái tổ, ngươi gần đây không phải là để cho chúng ta giao hảo hoàng phủ gia tộc sao? Huống chi, hoàng phủ kỳ chính là cháu ngươi, hiện tại ngươi làm sao? Về An Nhân Hiên có chút đoán không ra thái độ An Y Y, hoàng phủ gia tộc đối với An Y Y có ân, đây không phải là bí mật gì. Cho dù thoát ly hoàng phủ gia tộc, An Y Y cũng một mực hướng về hoàng phủ gia tộc, từng có rất nhiều lần, đệ tử hoàng phủ gia tộc tại hoàng triều biên giới nháo sự, An Y Y đều là lựa chọn chiều theo. Không có trừng phạt qua bọn hắn, nhưng nếu mà đệ tử hoàng thất trêu chọc hoàng phủ gia tộc, vậy tuyệt đối sẽ nhận được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lần này, chính là hoàng phủ kỳ tại hoàng phủ gia tộc có địa vị hết sức quan trọng bị giết, toàn bộ hoàng phủ gia tộc đều ắt phải chấn động, làm sao An Y Y ngược lại đứng tại bên hung thủ. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chuyện hoàng phủ kỳ ta sẽ xử lý, đem người của ngươi rút lui cho ta. An Y Y quát lên, hưng sư động chúng như vậy, còn thể thống gì? Ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là tại trước mặt Thái Hư Hoàng Thất, An Y Y có uy nghiêm tuyệt đối, cùng tư thế tiểu nữ hài trước mặt Tiêu Trần hoàn toàn bất đồng. Đây, Văn Nhân Hiên đối với An Y Y mang lòng kính trọng, nhất thời chần chờ. Ha ha, Y Y, nhiều năm như vậy không thấy, phong thái ngươi vẫn vậy a. Bỗng nhiên, một hồi cười to ngông cuồng vang dội, âm thanh mạnh mẽ tuyệt đối giống như sóng lớn, đánh vào trên người mọi người. Văn nhân linh mộng chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào không ngừng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đến mức Vu Lam tu vi yếu hơn cùng đám cấm vệ quân kia, càng là bị trùng kích, suýt chút nữa bị chấn bay ra ngoài. Uy áp thật mạnh, văn nhân linh mộng nhíu mày, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đến phương hướng hoàng cung. Chỗ đó, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh bay tới. Một tên thanh niên, trong đó hiển nhiên chính là tứ hoàng tử Văn Nhân Húc. Một gã lão giả khác rất xa lạ, nhưng khí tức xa xa trùng điệp, phản phất có thể nuốt sơn hà, che giấu nhật nguyệt, không hề nghi ngờ, vừa rồi người lên tiếng chính là hắn. Thần hoàng bát trọng, so sánh sư phụ thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn. Con ngươi văn nhân linh mộng hơi co lại, nội tâm cảm thấy bất an, lão giả này không có bất kỳ che giấu nào, mười phần kiêu căng, cho nên nàng trực tiếp liền dò xét ra rồi cảnh giới của hắn, sư phụ thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ là thần hoàng thất trọng mà thôi. Liền tính khôi phục chỉ sợ cũng không phải đối thủ người này. Hoàng Phủ Thừa, là ngươi, An Y Y nhận ra lão giả, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, lạnh hỏi, ngươi chạy ra ngoài làm gì, cường giả thần hoàng thất trọng trở lên, tại toàn bộ hoàng phủ gia tộc thì số lượng cũng không vượt qua được hai tay, mỗi một vị đều là tồn tại siêu cấp dẫn dắt một thời đại. Hoàng phủ thừa bối phận so sánh An Y Y và Nhân Hoàng cũng cao hơn, ban đầu bọn hắn vừa gia nhập hoàng phủ gia tộc, thì hoàng phủ thừa cũng đã là nhân vật truyền kỳ hoàng phủ gia tộc, thậm chí, hoàng phủ thừa còn chỉ điểm qua An Y Y cùng An Thiếu Đường. Y Y, ngươi thế nào cũng nên xưng hô ta một câu tiền bối, làm sao không biết lễ phép như thế? Hoàng phủ thừa giả vờ nghiêm túc nói, ngươi nếu thành tâm mà đến, ta nhất định thành tâm đối đãi. Nhưng xem ngươi chiến trận này, hơn phân nửa là muốn tìm ta phiền toái, ta sao cần làm bộ làm tịch? An Y Y nói, Y Y, ta chưa nói qua muốn tìm ngươi phiền toái, nhưng hung thủ giết hại Hoàng Phủ Kỳ, hôm nay ngươi nhất thiết phải giao ra. Hoàng Phủ Thừa nói, ngươi chính là cô Hoàng Phủ Kỳ, lại bao che hung thủ sát hại hắn, khối ung thư như Hoàng Phủ Kỳ, chết thì chết đi, nói không chừng đối với danh dự Hoàng Phủ của gia tộc mà nói, còn là chuyện tốt. An Y Y nói, hỗn trướng. Hoàng Phủ Thừa ngữ khí trầm xuống nói, Y Y, ta nghĩ không ra ngươi lại có thể nói ra những lời này. Lẽ nào ngươi bụng dạ hẹp hòi như thế, còn đang ghi hận chuyện năm đó, ta nếu như ghi hận chuyện năm đó, đã sớm để cho Thái Hư Hoàng Triều cùng Hoàng Phủ gia tộc một đao đoạn tuyệt, ngược lại thì hai người Hoàng Phủ Bình cùng Hoàng Phủ Giao, cho đến ngày nay đều muốn ác ý hãm hại với ta, ta tuyệt đối không lại dễ dàng tha thứ tiếp. An Y Y hừ nói, Y Y, ngươi cũng không nên sai lầm. Hoàng Phủ Thừa nói, tình huống ngươi cùng Thiếu Đường, ta đã từ Nhân Hoàng biết rồi. Nếu mà không dùng các biện pháp, ngươi không chỉ thực lực rút lui, cuối cùng còn có thể từ cái thế giới này biến mất. Sự thật chứng minh, bí cảnh Hoàng Phủ gia tộc, có thể trì hoãn triệu chứng Thiếu Đường. Ngươi nếu như có thể thành tâm hướng về hai vị phu nhân nhận cái sai, lại tuyên thệ vĩnh viễn thuần phục Nhân Hoàng, có lẽ tộc bí cảnh Hoàng Phủ gia cũng có thể đối mở ra với ngươi. Không cần phải vậy, An Y Y lạnh lùng cười một tiếng. Bỗng nhiên thân ảnh nháy mắt chợt hiện, thanh y phiên múa. Hoàng Phủ Thừa ngạc nhiên khoảng, giật mình một cái đầu ngón tay đã đến trước mắt, cảm nhận được uy hiếp, hắn theo bản năng điều động lực lượng, cùng đầu ngón tay kia đụng một chưởng. Bành, Hoàng Phủ Thừa chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể thoáng cái liền bị chấn động đến mức cuồn cuộn không ngừng, thân hình càng là không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Một màn kinh ngạc, ở đây ngoại trừ Tiêu Trần ra, Văn Nhân Hiên, Văn Nhân Húc. Văn Nhân Linh Mộng và Cấm Vệ Quân đều lộ ra vẻ khó tin. An Y Y lại một chưởng đánh bay Hoàng Phủ Thừa Thần Hoàng Bát Trọng, sao lại thế? Sư phụ nàng, Văn Nhân Linh Mộng sau khi hết khiếp sợ, lại không nhịn được kinh hỉ. Tiêu Trần giống như không chỉ là chữa khỏi cho sư phụ, còn để sư phụ tiến hơn một bước, vượt qua đỉnh phong, Thái Tổ. Thái Tổ khôi phục thực lực sao? Văn Nhân Hiên cũng đang kích động, trong thần sắc tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn sở dĩ khuất phục tại Hoàng Phủ Thừa, chính là biết rõ thực lực An Y Y một mực đang rút lui, hoàng thất căn bản không có một tên cao thủ có thể chống lại Hoàng Phủ Thừa, chớ nói chi là còn có Hoàng Phủ gia tộc sau lưng Hoàng Phủ Thừa. Nhưng trong lòng của hắn là kính trọng An Y Y không hề nghi ngờ, lúc này nhìn thấy An Y Y thực lực kinh người, nội tâm của hắn so với ai đều muốn cao hứng. Khục khục! Làm sao có thể? Y Y! Thực lực của ngươi, ổn định thân hình Hoàng Phủ Thừa khó có thể tin nhìn đến An Y Y, tuy rằng mới vừa rồi là vội vàng đối đầu, chuẩn bị chưa tới, nhưng hắn dám khẳng định thực lực An Y Y hết không kém hắn. Điều này sao có thể? Lẽ nào An Y Y khỏi bệnh rồi? Ngoài ý muốn sao, An Y Y thanh y bay múa, tóc đen bồng bềnh, hiển thị rõ phong thái tuyệt đại. Ngươi tất cả đều khôi phục. Hoàng Phủ Thừa cả kinh nói, làm sao có thể? Nhân Hoàng nói cõi đời này không có bất kỳ phương pháp nào có thể chữa khỏi ngươi cùng Thiếu Đường, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù làm dịu, ngươi làm như thế nào, chuyện Nhân Hoàng không làm được, không có nghĩa là sư phụ ta cũng không làm được. An Y Y nói. Sư phụ. Hoàng Phủ Thường Nghi vẫn nói, ngươi ở đâu ra sư phụ? Muốn ta vì ngươi giới thiệu sao? An Y Y lắc người một cái, lui trở về bên cạnh Tiêu Trần, thân mật ôm lấy cổ Tiêu Trần nói, đây chính là sư phụ ta. Chương 1356, Hoàng Phủ Bình, hắn. Hắn là sư phụ ngươi. Hoàng Phủ Thừa cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. An Y Y mặc dù là vãn bối của nàng, nhưng cũng là cường giả truyền thuyết Bắc Thần Giới, sức một mình thành lập Thái Hư Hoàng Triều, đã từng dẫn dắt một thời đại. Nhưng Tiêu Trần, rõ ràng một tên mặt trắng nhỏ, số tuổi thật sự cũng không biết có 1000 tuổi hay không, sẽ là sư phụ An Y Y. Đùa cũng không có lái như vậy. Sư phụ của Thái Tổ, Tứ hoàng tử Văn Nhân Húc nhìn thấy An Y Y khôi phục thực lực, thì nội tâm liền mười phần run sợ rồi, lúc này càng là hai mắt tối thui, trực tiếp ngất đi. Chuyện Hoàng Phủ Kỳ bị giết, là hắn ngay lập tức chạy đi thông báo Hoàng Phủ gia tộc, chủ ý là nịnh hót Hoàng Phủ gia tộc, nhưng từ tình thế này đến xem, Hoàng Phủ Thừa không làm gì được An Y Y, chờ Hoàng Phủ Thừa vừa đi, hắn không biết sẽ gặp phải là cái xử phạt gì. Y Y, lúc không có ai thì cũng thôi đi, trước người vẫn là chú ý hình tượng. Tiêu Trần bất đắc dĩ kéo tay An Y Y ra. Cái này có vấn đề gì à? An Y Y dửng dưng vểnh vểnh lên miệng. Văn Nhân Hiên cùng Hoàng Phủ Thừa thấy ngay người, quả thực không thể tin được An Y Y sẽ có tư thái tiểu nữ hài như vậy. Sư phụ, Văn Nhân Linh Mộng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Được rồi, An Y Y lại bắt đầu nghiêm túc lên, nhìn đến Hoàng Phủ Thừa nói, Hoàng Phủ Thừa, sự tình Hoàng Phủ Kỳ, ca ta biết không? Thiếu Đường tạm thời còn không biết, Hoàng Phủ Thừa nói, Thiếu Đường tại bên trong bí cảnh tu dưỡng, không cùng liên lạc với bên ngoài. Con trai hắn chết rồi, hắn sớm muộn phải biết rõ chuyện này, An Y Y nói, nếu muốn báo thù, vậy hãy để cho hắn tự mình đến, nhìn hắn có can đảm kia hay không. Hoàng Phủ Thừa nghe vậy, trong tâm rùng mình. Tại trong ấn tượng hắn, An Y Y mười phần trọng tình. Mặc dù ban đầu An Thiếu Đường thiên vị hai vị phu nhân, An Y Y vẫn là nhớ tới tình huynh muội, không có tác bác, mà là chủ động rời khỏi Hoàng Phủ gia tộc, nhường đường cho An Thiếu Đường cùng hai vị phu nhân. Nhưng lần này, trong giọng nói An Y Y hẳn là mang theo chút lãnh ý, phản phất An Thiếu Đường nếu dám thật truy cứu sự tình Hoàng Phủ Kỳ, nàng sẽ không chút do dự cùng An Thiếu Đường quyết liệt, thiếu niên này, trong lòng nàng thật trọng yếu như vậy. Hoàng Phủ Thừa thận trọng nhìn Tiêu Trần một cái, rất hiển nhiên, An Y Y là quyết tâm phải đứng ở bên Tiêu Trần, coi như là An Thiếu Đường đến, nàng cũng sẽ không cho An Thiếu Đường mặt mũi. Được, Y Y, lời của ngươi ta sẽ như thật sự chuyển báo cho Thiếu Đường, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hoàng Phủ Thừa nói xong, phi thân rời đi, Văn Nhân Hiên, ngươi tại vị cũng có 6.000 năm rồi, là thời điểm thối vị rồi, ngươi cảm thấy thế nào? An Y Y đem đầu mâu chuyển hướng Văn Nhân Hiên. Tất cả chiếu theo Thái Tổ chỉ thị, Văn Nhân Hiên không có không phục, cũng không dám không phục. Hừ, đem đứa con trai bất tỉnh của ngươi đi, ta muốn cùng các ngươi tính sổ một chút. An Y Y đã rất lâu không có nhúng tay qua chuyện nội bộ Thái Hư Hoàng Triều, lần này nàng muốn lại lần nữa chỉnh đốn. Hoàng Phủ gia tộc truyền thừa ức vạn năm, đã không đơn thuần là một cái gia tộc đơn giản như vậy, có thể nói tự thành nhất giới. Tại bên trong Hoàng Phủ gia tộc, có tất cả động thiên phúc địa, thần bí khó lường bí cảnh. Linh Hư bí cảnh, chính là một cái trong số đó. Linh Hư bí cảnh mười phần thần kỳ huyền ảo, nắm giữ quy tắc độc lập, không chịu thiên đạo khống chế. An Thiếu Đường chính là một mực ẩn náu tại bên trong Linh Hư bí cảnh, tu vi mới không có rút lui, cũng sẽ không phải chịu thiên đạo gạt bỏ mà biến mất. Lúc này, An Thiếu Đường giống như thường ngày tu luyện tại bên trong Linh Hư bí cảnh, đột nhiên tâm thần không yên, nghĩ đến muội muội của mình. Không biết Y Y hiện tại thế nào, An Thiếu Đường tâm tình hết sức phức tạp, tràn đầy áy náy. Hắn cũng không hiểu, vì sao hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, sẽ làm thành cái bộ dáng hôm nay này. Hoàng Phủ Thiếu Đường, đột nhiên, một tiếng khóc kêu tê tâm liệt phế truyền đến, khiến An Thiếu Đường ngẩn ra. Cái thanh âm này, hắn đương nhiên quen thuộc, đúng là vị thê tử thứ hai kia hắn, Hoàng Phủ Bình. Năm đó hắn và Hoàng Phủ Giao vốn là thật tâm yêu nhau, cũng chưa từng nghĩ phải cưới thêm một người. Nhưng Hoàng Phủ Giao có chướng ngại tâm lý, không muốn sinh hài tử, có lẽ là cảm thấy mắc nợ, liền dốc hết sức thúc đẩy hắn cùng với muội muội Hoàng Phủ Bình. Cuối cùng, hắn không kháng nổi Hoàng Phủ Giao khuyên cùng Hoàng Phủ Bình cuốn quyết chặt lấy, liền lại cưới Hoàng Phủ Bình, sinh ra một đứa con trai Hoàng Phủ Kỳ. Thành thật mà nói, hắn rất nhiều lúc đều rất chán ghét tính tình Hoàng Phủ Bình, nhưng gương vỡ khó lành, sự tình đã đến bước này, hắn chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận, lần nữa thối nhượng. Bình Nhi, ngươi đến đây làm gì? Hoàng Phủ Thiếu Đường nghi ngờ nhìn đến khóc thương tâm Hoàng Phủ Bình. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nhìn thấu, Hoàng Phủ Bình rất biết diễn trò, mười phần đạo đức giả. Năm đó nàng cùng Y Y xào xáo, nếu không phải nàng khóc như mưa, một khóc hai nháo ba treo ngược, còn nói dối, thì hắn như thế nào lại động thủ đánh Y Y một cái tát kia? Rất nhiều lúc, rõ ràng chỉ là một chút chuyện nhỏ, thậm chí căn bản là vấn đề của nàng, nàng đều kêu cha gọi mẹ, giả bộ dáng vẻ mình rất thảm rất ủy khuất, lẫn lộn phán đoán của hắn, để cho hắn làm ra cử động không lý trí. Nhưng mà, lần này dường như có chút không giống. An Thiếu Đường có thể cảm giác đến, Hoàng Phủ Bình là thật thương tâm gần chết, không phải bộ dáng làm giả, thiếu đường. Hoàng Phủ Bình sưng đỏ hai mắt nói, Kỳ Nhi ở bên ngoài bị người hại chết. Cái gì? An Thiếu Đường ngây người như phỏng, phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Phủ Bình nói đùa, Hoàng Phủ Kỳ đức hạnh gì, hắn lại quá là rõ ràng. Tại toàn bộ Bắc Thần Giới, có ai dám trêu chọc hắn, hắn không khi dễ người khác cũng là không tệ rồi, vốn lấy tính tình Hoàng Phủ Bình, có thể khóc thương tâm như vậy, hơn phân nửa là thật. Ai giết Kỳ Nhi? Ngữ khí An Thiếu Đường trầm xuống, nội tâm đồng dạng phẫn nộ. Mặc dù hắn rất nhiều lúc đều thà rằng không có đứa con trai Hoàng Phủ Kỳ này, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, phải nói tâm lý không có một chút đau buồn, vậy khẳng định là giả. Một thằng nhóc không rõ lai lịch. Hoàng Phủ Bình nói, Thiếu Đường, lần này ta cái gì cũng không quản, nếu như ngươi dám ngăn cản ta báo thù, ta sẽ chết tại trước mặt ngươi. Bình Nhi, ngươi đang nói gì? An Thiếu Đường nói, dù nói thế nào, Kỳ Nhi cũng là con trai ruột ta, ta làm sao sẽ ngăn cản ngươi báo thù? Vô luận là ai, ta cũng sẽ phải để hắn trả giá thật lớn, ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi xác định, Hoàng Phủ Bình bỗng nhiên không khóc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm An Thiếu Đường nói, nếu mà chuyện này cùng muội muội ngươi có liên quan thì sao? An Thiếu Đường thần sắc biến đổi, họ, Kỳ Nhi chết, làm sao sẽ liên quan hừ, tiểu tử kia cùng văn nhân Linh Mộng rất thân cận, không chừng liền cùng muội muội ngươi có liên quan, có lẽ vẫn là muội muội ngươi sai hắn làm ra. Hoàng Phủ Bình hận nói, chuyện năm đó, nàng khẳng định ghi hận trong lòng, cho nên giết Kỳ Nhi trả thù chúng ta. Bình Nhi, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? An Thiếu Đường nói, chuyện năm đó, đã làm ra nhượng bộ rất lớn rồi, há lại sẽ vào lúc này trả thù. Kỳ Nhi chết, khẳng định không có quan hệ gì với nàng, chương 1357, nghiên cứu công pháp, vạn nhất thật cùng với nàng có liên quan, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Bình nói. Ta đã phái Hoàng Phủ Thừa đi bắt tiểu tử kia, nếu mà muội muội ngươi nhúng tay, Hoàng Phủ Thừa chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không, thời kỳ cường thịnh nhất đều không phải đối thủ Hoàng Phủ Thừa, huống chi nàng thực lực bây giờ rút lui được rất lợi hại, nhưng muội muội ngươi cùng Hoàng Phủ Thừa quen biết, nếu liều chết bảo vệ, Hoàng Phủ Thừa cũng xử lý không tốt, không phải sao? Bình Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? An Thiếu Đường cảm thấy lời nói vô căn cứ, một cái tiểu tử không biết lai lịch. Dựa vào cái gì liều chết bảo vệ, huống chi, đối với ta còn có cảm tình, hung thủ giết chết Kỳ Nhi, nàng không những sẽ không che chở, còn sẽ chủ động trừng trị. Nói không chừng hiện tại đã chủ động áp giải hung thủ, đến Hoàng Phủ gia tộc xin tội. À, ngươi ngược lại thật tự luyến, ban đầu ngươi tổn thương lòng của nàng như vậy, nàng còn có thể hướng về ngươi, Hoàng Phủ Bình mỉm cười. Đương nhiên, tính tình ta rõ ràng nhất. An Thiếu Đường bật thốt lên. Nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, nội tâm thoáng qua một tia ấy nấy, như vậy tốt nhất, lần này ta cũng không muốn cùng với nàng động khí, chỉ muốn vì Kỳ Nhi báo thù. Hoàng Phủ Bình ánh mắt thâm độc vô cùng, nàng một mực rất khó chịu An nhưng mà lần này nàng không có tâm tư đi đối với An chỉ muốn đem hung thủ giết hại con trai mình chém thành muôn mảnh. Đang lúc này, một đạo tin tức bay vào linh hư bí cảnh, bị Hoàng Phủ Bình nhiếp ở trong tay. Đáng chết! Hoàng Phủ Bình tra cứu tin tức, sau đó lại vẽ một đạo linh phù trên không trung, bắn bay ra ngoài. Bình Nhi, làm sao? An Thiếu Đường hỏi. Hoàng Phủ Thừa đã trở về, nhưng không có mang về hung thủ, ta đã để cho Hoàng Phủ Thừa trực tiếp tới đây gặp chúng ta. Hoàng Phủ Bình cười lạnh nói, Thiếu Đường, cảm giác của ta thành sự thật, nhất định là muội muội ngươi từ bên trong cản trở, mới đưa đến nhiệm vụ Hoàng Phủ Thừa thất bại. Không thể nào. An Thiếu Đường bác bỏ nói, sẽ không làm như thế. Nếu là thật thì sao? Hoàng Phủ Bình nói. Nếu là thật, đó chính là không đúng, ta sẽ đích thân ra mặt giải quyết, cho ngươi một câu trả lời, An Thiếu Đường nói. Đây chính là ngươi nói. Đương nhiên. Rất nhanh, Hoàng Phủ Thừa đã tiến vào linh hư bí cảnh, đi tới trước mặt hai người. Hoàng Phủ Thừa, ngươi đường đường cường giả thần hoàng bát trọng. Ra mặt truy bắt một cái vô danh tiểu bối, lại sẽ tay không mà về, không hảo hảo giải thích cho ta một chút sao? Hoàng Phủ Bình mở miệng liền chất vấn nói. Nhị phu nhân, chuyện này không trách ta. Hoàng Phủ Thừa bất đắc dĩ nói, ra mặt ngăn cản, muốn bảo hộ hung thủ kia, ta không làm gì được, cái gì, thật làm như thế. An Thiếu Đường thần sắc biến đổi, tia tâm lý ấy nấy kia nhất thời tan biến không còn dấu tích. Thiếu Đường, lúc này ngươi hiểu chưa? Hoàng Phủ Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng muội muội ngươi là vật gì tốt? Một cái tiện nhân. Hoàng phủ thừa, ngươi cũng vậy, tiện nhân kia thực lực không phải lùi lại rất nhiều sao, nàng che chở, ngươi cũng hoàn toàn có thể cưỡng ép đem hung thủ chọc tới, lẽ nào ngươi còn xem tình xưa? Hoàng phủ thừa nghe vậy, cười khổ nói, nhị phu nhân, y đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực cao hơn một tầng, ta cùng nàng đánh nhau, tối đa chia 5 năm, không chiếm được chỗ tốt gì, ngươi nói cái gì? Hoàng phủ bình cùng An Thiếu Đường đều là khiếp sợ nhìn đến Hoàng phủ thừa, nàng thực lực không có rút lui, ngươi ở trên tay nàng không chiếm được chỗ tốt gì. Chính xác 100%, Hoàng phủ thừa nghiêm túc nói. Làm sao có thể, nàng làm sao khỏi hẳn? Hoàng phủ bình hỏi. Nàng nói là sư phụ nàng đã chữa cho nàng. Sư phụ? Nàng ở đâu ra sư phụ? Hoàng phủ bình đối với An Y Y biết gốc biết rễ, chưa từng nghe nói An Y Y có một sư phụ, nhưng một bên An Thiếu Đường nghe vậy, thân thể chính là bất thình lình rung nhẹ, gần như thất thố mà bắt lấy bả vai Hoàng phủ thừa hỏi, ngươi xác định không có nghe lầm chứ? Y Y đề cập tới sư phụ, đương nhiên không có nghe lầm, giết hại con trai các ngươi, chính là sư phụ Y Y, nhưng mà tiểu tử kia niên kỷ rất nhỏ, không thể là sư phụ nàng mới đúng, có lẽ là cố ý biên. Hoàng phủ thừa nói. Không, không phải biên. An Thiếu Đường lắc đầu liên tục, giống như có lẽ đã xác định cái gì. Bất kể là cái sư phụ gì, Thiếu Đường, ngươi nhớ ngươi mới vừa nói qua cái gì sao? Hoàng phủ bình nói, ngươi nói nếu mà muội muội ngươi nhúng tay, ngươi sẽ đích thân đi giải quyết chuyện này. Y Y cũng nói, để cho Thiếu Đường ngươi tự mình đi tìm nàng. Hoàng phủ thừa nói, nhưng mà Thiếu Đường ngươi phải cẩn thận, Y Y quyết tâm muốn bảo hộ thiếu niên kia, sợ rằng liền mặt mũi của ngươi đều sẽ không cho. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của nàng. Hoàng phủ bình nghe vậy, nhất thời cả giận nói, vậy ta sẽ để cho ta tổ phụ ra mặt, tiện nhân kia thật đúng là muốn lật trời hay sao? Đây! Không tốt sao, thủy đại tiền bối không thể tùy tiện quấy rối. Hoàng phủ thường nghĩ đến vị tổ phụ Hoàng phủ bình kia, nội tâm cũng là hiện ra một tia kính trọng. Hoàng phủ bình, Hoàng phủ giao sở dĩ tại Hoàng phủ gia tộc có địa vị cao như vậy, đều bởi vì vị tổ phụ các nàng kia. Cường giả thần hoàng cửu trọng cực hạn, hoàng phủ thủy đại, ngay cả nhân hoàng, đối với hoàng phủ thoải đều sẽ lễ kính ba phần. Cái gì không tốt? Hiện tại là kỳ nhi bị người giết hại, ngươi cho rằng là chuyện nhỏ sao? Hoàng phủ bình cả giận nói, bình nhi, trước tiên không nên vọng động, chuyện này để ta toàn quyền xử lý, các ngươi đừng nhiều chuyện, nếu không sẽ rất phiền toái. An Thiếu Đường vừa nói, sau một khắc trực tiếp xông ra khỏi linh hư bí cảnh. Nhị phu nhân, theo ta thấy, để cho Thiếu Đường đi giải quyết đi, Hoàng phủ thừa nói, dù nói thế nào, hắn cũng là phụ thân Hoàng phủ Kỳ, sẽ không mặc cho hung thủ nhân ngoài vòng pháp luật đâu. Hừ, ta xem chưa chắc xong, Hoàng phủ bình lạnh lùng nói, ngươi không nhìn phản ứng hắn vừa rồi rất dị thường sao? Giao cho hắn xử lý, ta mới không yên tâm, ta vẫn còn muốn thỉnh tổ phụ ra mặt. Nói xong, Hoàng phủ bình cũng rời đi, hay, sự tình muốn làm lớn lên. Hoàng phủ thừa thở dài. Hoàng phủ thủy đại là nhân vật bậc nào, rút dây động rừng. Hắn nếu ra mặt, thế cục đêm đã xảy ra là không thể ngăn cản, chuyện này, nhất thiết phải báo cáo cho nhân hoàng biết. Chỉ là nhân hoàng chính đang thăm dò quy tắc chi hải, chỗ đó cùng ngoại giới ngăn cách, phải làm sao liên lạc hắn. An Y Y lại lần nữa chỉnh đốn thái hư hoàng triều, để cho văn nhân hiên thối vị, lập thất hoàng tử làm tân hoàng, còn tứ hoàng tử, bị trục xuất hoàng tử thân phận. Phế bỏ tu vi, lưu đầy biên giới, trọn đời không được trở về. Những chuyện vụn vặt này, Tiêu Trần đương nhiên chẳng muốn đi quản, một mực đợi tại trong tẩm cung mà An Y Y an bài rồi nghiên cứu cái gì đó, khi thì dẫn động thiên địa dị tượng, thần linh khí khổng lồ hướng bên này tụ tập, hình thành vòng xoáy thần linh khí, còn có sấm nổ liên miên, giống như dị bảo hiện thế. An Y Y phát hiện tình trạng, thật là ngạc nhiên, chạy tới hỏi thăm, sư phụ, ngươi đang làm gì? Ầm ĩ thế nào mà ra động tĩnh lớn như vậy? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm, trả lời, ta đang thử nghiệm một loại công pháp. Công pháp gì? An Y Y nghi vấn, ngươi bây giờ đã là thần hoàng bát trọng, sớm muộn có thể tới thần hoàng cửu trọng, nhưng thần hoàng cửu trọng đối với tu luyện giả tiểu đạo mà nói liền là cực hạn, cũng không còn cách nào đột phá càng cao. Ta đang suy nghĩ, có biện pháp nào để ngươi đột phá cái hạn chế này, hoặc là chuyển tu đại đạo hay không? Chương 1358, cảm thấy ngươi dễ bắt nạt, qua, sư phụ, ngươi đã đang vì tương lai của ta suy tính sao? Đôi mắt An Y Y sáng lấp lánh, trong tâm ấm áp như lửa. Dù sao bởi vì ta, vận mệnh của ngươi mới bị thay đổi, ta nói sẽ phụ trách rồi. Tiêu Trần nói, hơn nữa, nếu mà nghiên cứu thành công, Mộng Tình, Hy Ly Nhi, Đoạn Kình Thương, Thương Ưng, rất nhiều người cũng có thể được lợi, cho nên cũng không hoàn toàn là vì ngươi. An Y Y nghe vậy, lập tức bất mãn hừ một câu, sư phụ, nửa câu sau ngươi giấu ở trong lòng là được nha, người ta thật vất vả cảm động một lần, thật là không biết dỗ nữ nhân. Ngươi còn cần dỗ sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Đương nhiên cần a, ta cũng là nữ nhân, hừ. An Y Y hừ nhẹ, bỗng nhiên lại cười hì hì hỏi, sư phụ, ngươi có tìm sư nương cho ta hay không? Bát quái như vậy làm cái gì sao, có hay không à? An Y Y lắc lắc Tiêu Trần cánh tay nói, sư phụ ưu tú như vậy, nữ tử quý mến khẳng định rất nhiều, ta khẳng định có rất rất nhiều sư nương, có đúng hay không? Nhiều cái đầu ngươi, Tiêu Trần kéo ra tay nàng, tức giận nói, chuẩn bị một chút, ca ca ngươi đến. An Y Y nghe vậy, lập tức không có tâm tư đùa giỡn, thần sắc trở nên nghiêm túc nói, sư phụ, ca ca nếu dám trách ngươi, ta liền cùng hắn trở mặt. Hắn còn chưa lá gan đó, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ngoài điện, Văn Nhân Hiên chính đang tiếp đãi An Thiếu Đường. Văn Nhân Hiên tuy rằng thối vị rồi, nhưng trước mắt hắn vẫn là có địa vị vô cùng quan trọng tại hoàng thất, rất nhiều chuyện đều phải hắn tới xử lý. Thấy Tiêu Trần cùng An Y Y đi ra, Văn Nhân Hiên nhanh chóng tiến đến hành lễ. Thái tổ, hắn, ngươi đi xuống. An Y Y vẫy tay đánh gãy hắn. Vâng, Văn Nhân Hiên biết rõ đây không phải là chuyện hắn có thể trộn, liền không người rút lui. Y Y, An Thiếu Đường nhìn thấy Mùi Mùi bao năm không gặp, tâm trạng nhất thời dâng trào, xoắn xuýt, xen lẫn hối hận, phức tạp khó hiểu. Ngươi tới làm gì? An Y Y giả vờ lạnh lùng nói, vì con trai bảo bối của ngươi báo thù sao? Đương nhiên không, ta chỉ là, An Thiếu Đường dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần. Đủ loại tâm trạng trong nháy mắt này đều chuyển hóa thành kinh nghi. Thiếu Đường, thành thật mà nói, ta đối với ngươi rất thất vọng, Tiêu Trần tâm trường thở dài một cái nói, đã nhiều năm như vậy, Y Y một chút cũng không thay đổi, nhưng ngươi trở nên làm ta xa lạ. Năm đó ngươi, tuy nhỏ yếu như vậy, nhưng vì bảo hộ Y Y, một mình cùng yêu thú đấu tranh, cuối cùng bị yêu thú nuốt vào trong bụng, lúc đó ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần lần đầu tiên gặp phải hai huynh muội này. Bọn hắn đang bị một đầu yêu thú thằng lằn tập kích. Cứu bọn hắn, nói là nhất thời cao hứng, nhưng kỳ thật cũng có bộ phận nguyên nhân là động lòng trắc ẩn. An Thiếu Đường trầm mặt không nói, suy nghĩ trở lại thời gian lúc ban đầu. Lúc đó chỉ có hai người hắn và Y Y, ngay cả sư phụ cũng không có xuất hiện. Hắn và Y Y hai người sống nương tựa lẫn nhau, đối với nhau đều là thân nhân trọng yếu nhất, thân nhân duy nhất. Dũng cảm quên mình ngăn ở trước mặt Y Y thì hắn đang suy nghĩ gì? Cái vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì hắn lúc ấy căn bản cái gì đều không nghĩ, hoàn toàn là theo cử động bản năng. Theo bản năng, đúng không? Tiêu Trần giống như có thể một cái nhìn thấu suy nghĩ trong lòng An Thiếu Đường, lãnh đạm nói, bản năng, đại biểu cảm tình chân thật nhất sâu trong nội tâm một người. Lúc đó, ngươi yêu Y Y vượt qua yêu bản thân ngươi, nhưng vì sao? Hôm nay các ngươi sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ta không biết. An Thiếu Đường cũng đang nghi ngờ cái vấn đề này, rất nhiều lúc, hắn biết rất rõ ràng là Y Y bị ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn tổn thương Y Y không biết. Ta cho ngươi biết, Tiêu Trần nói, bởi vì ngươi cảm thấy Y Y dễ bắt nạt. Không. Không phải dạng này. An Thiếu Đường phủ định nói. Không phải. Tiêu Trần nói, đó chính là vấn đề của Y Y. Vấn đề của ta, An Y Y ngẩn ra, mười phần ủy khuất nói, sư phụ. Tại sao là vấn đề của ta? Bởi vì ngươi quá mức thiện lương. Tiêu Trần nghiêm mặt nói, người khác khi dễ ngươi, ngươi liền tùy ý nàng khi dễ. Một mặt nhường nhịn, chỉ sẽ cổ vũ các nàng phách lối kiêu căng, làm các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu mà ngay từ đầu ngươi liền cho các nàng đầy đủ giáo huấn, có lẽ sự tình sẽ không nháo nháo đến một bước này. Có thể các nàng là, An Y Y nhìn An Thiếu Đường một cái, ngươi đang cố kỵ ca ca ngươi. Cho nên nhẫn cho các nàng phách lối. Tiêu Trần mỉm cười nói, nhưng ngươi biết vì sao ca ca ngươi không giúp ngươi không? An Y Y lắc đầu, vẫn là lúc trước nói, bởi vì ca ca ngươi cảm thấy ngươi dễ bắt nạt. Tiêu Trần nói, hắn biết rõ ngươi thiện lương trọng tình, cho dù bị ủy khuất, cũng sẽ không ảnh hưởng đại thể, sẽ không huyên náo quá hung. Nhưng hai nữ nhân kia không giống vậy, một khi đắc tội, vậy liền tương đương với núi lửa bạo phát, vô pháp thu thập. ca ca ngươi cũng không muốn xích mích hai bên, cho nên hắn lựa chọn tổn thương ngươi, bởi vì cho dù tổn thương ngươi, ngươi cũng sẽ không thật hận hắn, tối đa chỉ ra sinh chút khó chịu. An Y Y cùng An Thiếu Đường nghe vậy, thân thể đều là chấn động, An Y Y đang nghĩ, nếu như mình ngay từ đầu liền cường thế một ít, tại dưới tình huống mình chiếm ý mà một bước không nhường, tình huống bây giờ có phải sẽ khác hay không? Mà An Thiếu Đường, lúc này giống như rốt cuộc nghĩ thông suốt, đột nhiên hung hãn mà tát mình hai cái tát. Trong tiềm thức hắn, thật đang lợi dụng Y Y việc thiện lương, lần nữa tổn thương nàng, hắn biết rõ là Hoàng Phủ Bình cùng Hoàng Phủ Giao không đúng, nhưng luôn là trách tội Y Y bởi vì hắn biết rõ, Y Y thiện lương, bị thua thiệt cũng sẽ không nháo nháo xảy ra chuyện lớn gì, ý nghĩ như vậy, ngay từ đầu có thì lương tâm một chút bất an, nhưng chậm rãi, hắn lại thói quen thành tự nhiên, theo bản năng liền sẽ lựa chọn như vậy. Hiện tại Tiêu Trần nói ra, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nhiều năm như vậy, Y Y một người thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Y Y, ta. Ta không phải là người, không xứng làm ca ca ngươi, An Thiếu Đường hối hận ấy nấy trong lòng giống như hồng thủy vỡ đê, đã là không thể ngăn cản, quỳ ở trước mặt An Y Y. Y Y, ta hướng về thiên phát thề, về sau sẽ không lại để ngươi chịu một chút ủy khuất, ca, tình cảm chân thành, khiến tâm linh An Y Y yếu dần, theo bản năng liền muốn tiến lên đỡ dậy An Thiếu Đường. Y Y, ngươi lại tới. Tiêu Trần trực tiếp đưa tay ngăn cản An Y Y, thần thái lạnh lùng nói, dễ dàng như vậy liền bị hắn đả động, làm sao không biết hắn là lời ngon tiếng ngọt mà gạt ngươi. Đây, An Y Y hơi tỉnh táo một ít, nàng mới ý thức tới mình quả thật quá dễ dàng cảm động. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta. An Thiếu Đường thần sắc thống khổ nói, ta là thật lòng muốn bồi thường Y Y, Thiếu Đường, nhiều năm như vậy, ngươi liền rèn luyện một miệng hoa ngôn xảo ngữ sao? Tiêu Trần không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, muốn chứng minh bản thân mình, phải đem ra hành động thực tế, có một vấn đề giống như vậy đặt ở trước mặt ngươi, lần này ngươi muốn lựa chọn như thế nào? An Thiếu Đường nghe vậy, hơi ngẩn ra. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc gầm thét mà đến, Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi đang làm gì? Chương 1359, An Thiếu Đường lựa chọn. Ba đạo nhân ảnh chạy như bay tới, đứng đầu không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phủ Bình. Lúc này nàng nhìn thấy An Thiếu Đường quỳ gối trước mặt An Y Y cùng Tiêu Trần, giận đến toàn thân phát run. Không phải nói báo thù cho con trai sao? Quỳ gối trước mặt người ta là báo thù. Nam nhân Hoàng Phủ Bình, tại sao có thể uất ức như vậy? Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi đứng lên cho lão nương, có một cái bộ dạng nam nhân nên có hay không? Hoàng Phủ Bình nổi đoá, vừa đau đớn mất ái tử, lại thấy nam nhân mình không có trách nhiệm như vậy, nàng muốn giết người để phát tiết. Thiếu Đường, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không nên chờ ta xuất thủ, Tiêu Trần lạnh lùng nói, nếu ta xuất thủ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiểu bối, đủ liều lĩnh. Một đạo thanh âm giống như bàn thạch, tuyên cổ bất hóa lạnh lùng vang dội, tại sau lưng Hoàng Phủ Bình còn có hai người, một người chính là Hoàng Phủ Thừa, một người khác là một vị trung niên tóc bạc, nhưng tinh khí mười phần lão giả đứng ở nơi đó, híp đôi mắt một cái. Trong đồng tử phản phất có dị quang lấp lánh lưu chuyển, muốn đem Tiêu Trần nhìn cái thông suốt. Hình như là cao thủ, có gì chỉ giáo, so với lão giả trịnh trọng đưa mắt nhìn, Tiêu Trần tất có vẻ thờ ơ, ngữ khí mười phần lười biếng. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là hiếu kỳ, ngươi nói hối hận, là chỉ cái gì? Lão giả nói, đương nhiên là mất đi người trọng yếu, mới hiểu hối hận, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ta và Thiếu Đường dù sao cũng là sư đồ, không muốn làm quá hết. Cho nên mới cho hắn cơ hội, để cho hắn xử lý, Hoàng Phủ Bình tuy rằng chu ngoa, nhưng cũng là thông minh, rất nhanh đã minh bạch ý tứ Tiêu Trần, liên tục cười lạnh nói, ngươi là muốn ngay cả ta cũng giết à. Ngươi cảm thấy ta không dám, Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ. Giống như là uy áp linh hồn người, Hoàng Phủ Bình trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi lạnh, thần sắc tái nhợt liền lùi mấy bước, ngươi, Hoàng Phủ Bình một tiếng kêu sợ hãi, nghiêng đầu chạy đến bên cạnh lão giả, khóc kể lể. Gia gia, hắn đã giết Kỳ Nhi, còn uy hiếp Bình Nhi, ngươi phải vì Bình Nhi làm chủ a, không gấp, nếu hắn để cho nam nhân ngươi giải quyết, vậy chúng ta cũng cho nam nhân của ngươi một cái cơ hội, xem hắn muốn giải quyết như thế nào. Hoàng Phủ Thủy Đại nói, Hoàng Phủ Bình nghe vậy, sau đó thét to, Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi lập tức cút qua ngay cho lão nương đây, An Thiếu Đường nghe vậy đứng lên, nhưng không có ý tứ hướng đi Hoàng Phủ Bình, mà là thần sắc kiên định nói, Hoàng Phủ Bình, ta là Hoàng Phủ Thiếu Đường. Càng là An Thiếu Đường, ngươi nói ta không có bộ dạng một cái nam nhân. Xác thực, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên hôm nay ta tính toán làm một lần nam nhân chân chính. Ngươi có ý gì? Hoàng Phủ Bình cả giận nói, không có ý gì, chỉ là từ nay về sau, tình nghĩa vợ chồng chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, lại không dây dưa rễ má. An Thiếu Đường ngữ khí âm vang có lực nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Bình thần sắc nhất thời mạnh mẽ biến, quát lên, ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Vì tỷ muội các ngươi, ta tổn thương qua y bao nhiêu lần, nhưng các ngươi luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày càng táo tợn. An Thiếu Đường nói, lấy thực lực y, nàng sẽ sợ các ngươi sao, nhưng nàng vì ta nhiều lần nhường nhịn, các ngươi lại không biết điều như vậy. Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi, Hoàng Phủ Bình chỉ đến Hoàng Phủ Thiếu Đường, vừa giận vừa sợ, còn có ba phần khủng hoảng. Nàng không hiểu, An Thiếu Đường làm sao đột nhiên trở nên hung hăng như vậy. Bình Nhi, xem ra nam nhân của ngươi làm ra lựa chọn. Thành thật mà nói, ta không có ngoại ý muốn chút nào, Hoàng Phủ Thủy Đại vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Bình nói, ban đầu ta liền phản đối với hai tỷ muội các ngươi gả cho cùng một cái nam nhân, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hôm nay rốt cuộc nếm được đau khổ đi. Gia gia, vù vù, Hoàng Phủ Bình nằm ở trong ngực Hoàng Phủ Thủy Đại, không ngừng khóc sụt sùi, cũng không biết là thật khóc, vẫn là lại là đang diễn trò, tranh thủ đồng tình. Sư phụ, làm như vậy là không phải không tốt lắm. Kỳ thực, An y muốn nói lại thôi, có chút bất an, tuy rằng nàng hy vọng ca ca có thể trở lại lúc ban đầu, nhưng lại không hy vọng thật tan gia đình gia gia. Y, đừng ngây thơ như vậy, càng không nên tùy tiện thứ lỗi cho ca ca ngươi, hắn bồi thường cho ngươi còn chưa đủ, xa xa không đủ. Tiêu Trần đối với lựa chọn của An Thiếu Đường thì không có bất kỳ tâm trạng dao động. Hắn thấy, đây là chuyện An Thiếu Đường hẳn đương nhiên phải làm. Bình Nhi, ngươi trước tiên đi sang một bên, gia gia nếu cùng ngươi đi ra, nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hoàng Phủ Thủy Đại trấn an Hoàng Phủ Bình, sau đó tiến đến, đối mặt An Thiếu Đường nói, Hoàng Phủ Thiếu Đường, bội tình đối với cháu gái Hoàng Phủ Thủy Đại ta, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Thủy Đại tiền bối, có một số việc ngươi không thích hợp nhúng tay, kính xin khách quan một ít. An Thiếu Đường nói. Khách quan, Hoàng Phủ Thủy Đại cười nói, lão phu tuổi đã cao, rất nhiều việc hồng trần cũng không muốn hỏi tới. Nhưng duy chỉ có hai cái cháu gái không yên lòng, giữa các ngươi ai đúng ai sai ta chẳng muốn quản, nhưng mà bắt nạt ta cháu gái, vô luận đạo lý gì, chính là vạn vạn không được. Thủy Đại tiền bối hơi bị quá mức bá đạo. An Thiếu Đường trầm giọng nói, bá đạo. Hoàng Phủ Thủy Đại ý vị thâm trường nhìn Tiêu Trần một cái nói, vị sư phụ ngươi, chỉ sợ so sánh với xa ta chỉ có hơn chứ không kém. Ta đồng ý ngươi những lời này, Tiêu Trần đột nhiên mở miệng, bình thản nói. Kỳ thực rất nhiều lúc, ta xác thực cũng yêu thích bên người thân mà không cần đạo lý. Người không phải thánh hiền, ai có thể chân chính không cầu lợi. Nói như vậy, các hạ đồng ý ta vì cháu gái xuất đầu. Hoàng Phủ Thủy Đại có chút hăng hái mà nhìn đến Tiêu Trần nói. Đồng ý, có cái gì không thể đồng ý? Không phải là đúng sai đều dứt bỏ, xem ai nắm tay to, cường giả, người chiến thắng, mới là đạo lý. Tiêu Trần nói. Ha ha. Có ý tứ, mới đầu ta còn đang suy nghĩ, ngươi cuối cùng cho y cùng Thiếu Đường đổ cái thuốc mê gì, để bọn hắn đối với ngươi khăng khăng một mực. Bây giờ nhìn lại, ngươi xác thực không phải người bình thường, Hoàng Phủ Thủy Đại không chút nào keo kiệt mà tán thưởng đối với Tiêu Trần, thở dài một tiếng nói, rất lâu chưa hề cùng người động thủ, hy vọng hôm nay, ngươi có thể để cho ta tận hứng, ngươi có lẽ sẽ tận hứng, nhưng đối thủ không phải ta. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hả? Có ý gì? Hoàng Phủ Thủy Đại nhướng mày một cái, ta nói rồi, cho Thiếu Đường cơ hội chứng minh chính mình, cho nên đối thủ của ngươi là hắn. Tiêu Trần nói. Suy. Chê cười, Hoàng Phủ Thủy Đại nhất thời giận quá thành cười nói, dựa vào hắn chỉ là hoàn cảnh thất trọng, cũng xứng là đối thủ của ta. Không đủ sao? Vậy lại thêm nàng như thế nào? Tiêu Trần chỉ An y nói, huynh muội bọn họ vốn là hợp tác tuyệt hảo nhất. Rất lâu chưa hề liên thủ, lần này có lẽ có thể để cho bọn hắn tìm về cảm giác ban đầu, nàng cũng chỉ là hoàn cảnh bát trọng mà thôi. Hoàng Phủ Thủy Đại vẫn lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi thình như không có hiểu tình thế, Hoàng Phủ Thủy Đại ta chính là tu vi hoàn cảnh cửu trọng cực hạn, một tên hoàn cảnh thất trọng, một tên hoàn cảnh bát trọng, còn chưa xứng đối địch với ta. Toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc, tuy rằng còn có mấy tên cường giả hoàn cảnh cửu trọng, nhưng cùng ta sàng sàng với nhau. Có thể thắng ta, chỉ có Nhân Hoàng cùng U Nhược, ngươi quá coi thường ta. người không hiểu tình thế là ngươi. Tiêu Trần nói, nếu như đần độn, liền không cần vội và kết luận, nhìn xong lại nói, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, tại nắm vào trong hư không một cái. Rầm rầm, điện lưu trên bầu trời bắn ra bốn phía, quy tắc đạo vận không thể nhận dạng tại trong tay Tiêu Trần, hội tụ thành hình thái một thanh kiếm. Thiên đạo chi kiếm, Tiêu Trần lại xuất hiện thiên đạo chi kiếm, như lần trước chữa trị An Y Y, bắt chước làm theo, một kiếm chém ở trên thân An Thiếu Đường. Âm, An Thiếu Đường toàn thân lôi điện, không ngừng loạn vũ, khí tức trong nháy mắt liên tục tăng lên. Chương 1360, Thủy Hoa Pháp Giới An Y Y tu vi rút lui đến thần đế nhất trọng, nhưng trải qua thiên đạo chi kiếm tẩy lễ, không chỉ khôi phục lại đỉnh phong, còn tiến hơn một bước, bước vào thần hoàng bát trọng. An Thiếu Đường một mực tại bên trong linh hư bí cảnh, tình huống so sánh An Y Y tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nhiều năm như vậy hắn cũng không phải rảnh rỗi, một mực đang nỗ lực tu luyện. Mặc dù nhìn qua không có tiến bộ, nhưng trên thực tế để triệt tiêu bộ phận thiên đạo áp chế, bù qua đáp lại, mới nhìn qua không có thay đổi. Lúc này, thiên đạo chi kiếm dung nhập vào thân thể của hắn, thật giống như đem trói buộc bên trong giải phóng ra ngoài, làm hắn có một loại sung sướng di tiêu giao cửu thiên. Âm, khí thế An Thiếu Đường kéo lên, chấn phá thương khung, giống như vạn khỏa tinh thần đồng thời nổ, khí tràn khủng bố hoành tuyệt khắp nơi. Thần. Thần hoàng cửu trọng, hoàng phủ thừa cảm nhận được đây cổ khí áp đỉnh cao nhất bao trùm trên mình, hai mắt trợn to lão đại, một bộ biểu tình hoảng sợ muốn chết. Hắn từ chưa từng nghĩ, thần hoàng thất trọng đến thần hoàng cửu trọng có thể dễ dàng đột phá như vậy. Một bước lên trời, hoàn cảnh, mỗi một trọng khoảng đều chênh lệch to lớn. Đến sau tam trọng càng phải như vậy, hắn là hoàn cảnh bát trọng, nhưng mà trong tay cường giả hoàng phủ thủy đại là hoàn cảnh cửu trọng, một chiêu đều không căng được, trong nháy mắt cũng sẽ bị miễu sát. Hơn nữa, hắn muốn đột phá thần hoàng cửu trọng, đời này cũng không biết có cơ hội hay không. Bước này, không phải thời gian tích lũy thiệt thể vượt qua, ngộ tính, cơ duyên, thiếu một cũng không được, cho dù là truyền thừa trực tiếp truyền công lực, muốn vượt qua thần hoàng cửu trọng cực kỳ gian nan. Nhưng An Thiếu Đường gặp chuyện gì, thời gian mấy hơi thở, trực tiếp từ thần hoàng thất trọng tiêu thăng đến thần hoàng cửu trọng. Vậy mà sẽ có loại sự tình này, hoàng phủ thủy đại lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nội tâm hiện ra kiên kỵ sâu đậm. Nhưng hắn không phải kiên kỵ An Thiếu Đường, An Thiếu Đường tuy rằng đột phá đến hoàn cảnh cửu trọng, lại cũng chỉ là mới vào mà thôi, hắn vẫn chắc chắn thoải mái đánh bại An Thiếu Đường. Hắn kiên kỵ, chính là Tiêu Trần. Trước đây... Bởi vì nguyên nhân An Y Y cùng An Thiếu Đường gọi Tiêu Trần sư phụ, cho nên hắn không đem Tiêu Trần coi là người bình thường tiếp đãi, đã quá coi trọng Tiêu Trần rồi. Nhưng mà một khắc này, hắn ý thức được mình vẫn đánh giá thấp Tiêu Trần. Triệu chứng An Thiếu Đường cùng An Y Y, nhân hoàng đều thúc thủ vô sách, Tiêu Trần lại có thể hời hợt chữa khỏi cho bọn hắn, còn để bọn hắn tu vi so với thời kỳ đỉnh phong còn tiến hơn một bước, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là tùy bệnh hốt thuốc mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể thắng nhân hoàng. Hoàng phủ thủy đại cưỡng ép cho mình một cái an ủi về tâm lý. Tiêu Trần là sư phụ hai người này, khả năng vừa vặn biết phương pháp chữa trị hai người, cùng thực lực không liên quan. Sư phụ, An Thiếu Đường cảm giác toàn thân sung sướng, ý thức được mình và y y giống nhau, triệt để thoát khỏi thiên đạo trói buộc, trong tâm cảm kích rơi nước mắt, không cần kiểu cách, cứu ngươi chỉ hết bổn phận sư phụ, ta còn chưa quyết định tha thứ cho ngươi hay không. Chờ ngươi bồi thường y y lại nói. Tiêu Trần giọng điệu lạnh lùng nói. Thiếu Đường hiểu rõ, An Thiếu Đường một lời hưng phấn dần dần tiêu tán. Hơi trầm mặt qua đi, hắn chuyển thân mặt hướng hoàng phủ thủy đại tiền bối, vãn bối cả gan thỉnh giáo, được, để cho lão phu nhìn một chút, ngươi là có thật một bước lên trời hay không, hoặc là chỉ là phép che mắt mê hoặc người. Hoàng phủ thủy đại bất thình lình dậm chân một cái, sóng khí uy lăng cửu trọng thiên, sóng chia sông cực. Một lam một hồng, hiện ra cảnh tượng nước lửa không dung cực kỳ bài xích nhau, đem toàn bộ bầu trời đều xâm nhiễm thành hồng lam song sắc. Thủy đại tiền bối quyết tâm rồi, nhị phu nhân, tạm lùi. Hoàng phủ thừa thần sắc khẽ biến, ngay lập tức che chở hoàng phủ bình, rời khỏi ngàn trượng ra. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay dưng lên, một đạo kiếm khí khổng lồ cách ly toàn bộ thái hư hoàng cung. Dù sao cũng là tâm huyết y y, không thể uổng phí hủy diệt. Tiền bối, đắc tội. An Thiếu Đường không dám khinh thường chút nào, lực thúc dục cực hạn. Thần lực bành trướng, tại trong vòng trời hồng lam mở ra một con đường tắt, muốn đánh thẳng vào bản thân Hoàng Phủ Thủy Đại. Hoàng Phủ Thiếu Đường, xem ra tài nghệ ngươi xác thực đạt tới thần hoàng cửu trọng, nhưng ngươi không thắng nổi lão phu, còn kém xa. Tuy là cơ hội nháy mắt, nhưng Hoàng Phủ Thủy Đại giống như có lẽ đã xem thấu tài nghệ thật sự Hoàng Phủ Thiếu Đường, trong tâm có ba phần kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nắm chắc phần thắng, cùng cảnh giới, thực lực cũng là cao có thấp có. Hắn so sánh Hoàng Phủ Thiếu Đường thì sớm nhập thần hoàng cửu trọng ngàn vạn năm, vô luận là ngưng luyện thần lực, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, đều hoàn toàn không phải Hoàng Phủ Thiếu Đường có thể so sánh. Lão Phu tu luyện, tuy là tiểu đạo, nhưng chính là phân bộ đại đạo tự nhiên, có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của tự nhiên. Hoàng Phủ Thiếu Đường, hôm nay sẽ dạy cho ngươi, làm như thế nào tôn kính tiền bối, lời nói vừa ra, chỉ thấy Hoàng Phủ Thủy Đại nhận càng khôn. Tùy ý điều khiển thủy hỏa chi năng trong giới tự nhiên, hóa hiện năm đầu thủy long, năm cái hỏa long. Thủy hỏa pháp giới, thập long thao thiên, thiên địa trong khoảnh khắc bị màu thủy lam cùng màu lửa đỏ vùi lấp, hình thành một cái pháp giới thủy hỏa cùng tồn tại. An Thiếu Đường còn chưa kịp phát lực, liền bị thủy hỏa pháp giới nuốt hết, bị kẹp ở trong khe nhỏ giữa hai giới, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, đều không thể động đậy. Tại bên trong pháp giới của ta, ngươi chỉ là dê đợi làm thịt. Bên trong thủy hỏa pháp giới, Hoàng Phủ Thủy Đại một mình dạo chơi, toàn thân vận quanh năm đầu thủy long, năm cái hỏa long, giống như thần linh chí cao chấp chưởng hết thảy. Còn chưa kết thúc. Tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng An Thiếu Đường không có ý tứ nhận thua, ánh mắt lãnh ngưng, linh hồn ý chí siêu việt thân thể, kiếm kiếp. Hết sức kêu gọi, kiếm ý tăng vọt, tại bên trong pháp giới hóa ra một thanh tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm quơ múa, xé rách xuống quanh. Muốn giúp An Thiếu Đường chặt đứt trói buộc, thoát vây mà ra. Hả? Hoàng Phủ Thủy Đại trong mắt tinh quang lóe lên, nội tâm vô cùng kinh ngạc, giống như không nghĩ đến An Thiếu Đường còn có thể phản kháng. Nhưng hắn quả quyết không thể nào để cho An Thiếu Đường thành công thoát vây, đại thủ ngang áp mà xuống. Cũng trong lúc đó, một đầu thủy long một đầu hỏa long quanh người hắn bị dẫn dắt, gầm thét dữ tợn, hướng phía An Thiếu Đường va chạm mà đi. Bành! Bành! An Thiếu Đường bị lưỡng long trùng kích. Nhất thời trọng thương đẫm máu, khí tức bắt đầu suy bại. Hoàng Phủ Thiếu Đường, kỳ thực ngươi vẫn tính có chút bản lãnh, chỉ tiếc. Kết thúc đi, Hoàng Phủ Thủy Đại nhận thấy được An Thiếu Đường đang không ngừng hiểu rõ khống chế vận dụng lực lượng hoàn cảnh cửu trọng, tốc độ phát triển hết sức kinh người, để tránh đêm dài lắm mộng, liền tính toán tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đánh bại An Thiếu Đường. Song Long phá thiên. Lại vận chưởng, lại là thủy hỏa Song Long đồng xuất. So với trước càng thêm uy mãnh, thân thể bị thương, hành động bị hạn chế An Thiếu Đường, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Song Long chạy tới. Quá miễn cưỡng sao, trong lòng An Thiếu Đường có chút chấp nhận không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nhận bại. Hoàng Phủ Thủy Đại dù sao cũng là cường giả hoàn cảnh cửu trọng ngàn vạn năm trước, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ca, ngươi thật là khiêm tốn, đây liền buông tha sao, trong mông lung. Một cái âm thanh mang theo chút dí dỏm của tự nhiên vang dội. Tiếp theo, An Thiếu Đường liền thấy được một bộ bóng người áo xanh vượt qua pháp giới mà đến, vẫy tay đánh một kiếm chặt đứt trói buộc quanh người hắn, khiến tay chân hắn đạt được phóng thích, có thể tự do hoạt động. Y y.